Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2469. Chương 2469. Đắc ý cùng thất ý. Nam Loan ở năm 2014 mới đẩy ra xe điện đã coi như là đặc biệt chế. Lúc này TQ trên thị trường bừa bộn xe điện đã có không thiếu cái phẩm trông ở chạy băng băng. Từ tốc độ giờ 7-80 cây số liên tục lực 140-50 cây số không tránh quy xe. Điện đến một ít đại hán sản xuất tránh quy xe điện. Có chừng mười mấy phẩm trông. Ở Vạn Phong trong mát, những cái kia tốc độ giờ 7-80 cây số, liên tục lực không vượt qua 180 cây số. Giá bán 20-30 ngàn xe điện vậy đều không kêu xe điện. Chỉ có thể nói chúng là người già thay đi bộ xe. Đó là đồ chơi gì nha? Vậy cũng kêu xe sao? Liền cái này loại xe điện, thụt lùi 20 năm Nam Loan cũng có thể làm được. Nam Loan sở dĩ xe điện đẩy trễ như vậy, là bởi vì là Vạn Phong biết nó đẩy quá sớm vậy không có ích gì. Thị trường đồng ý độ quá thấp, dẫu sao xe nhỏ không phải mô tô. Một chiếc chạy điện mô tô 2-3 ngàn nguyên, tiện nghi không thể nói tiện nghi nhưng vậy không thể nói quý. Người dân cũng có thể tiếp nhận dạy nó tổn thất, nhưng là chạy điện xe nhỏ cũng không giống nhau. Dẫu sao là hơn 10 ngàn đô, mọi người nếu như không nhận là nó an toàn đáng tin là sẽ không bỏ tiền mua nó. Đây là Nam Loan không có đi theo người ta tham gia náo nhiệt. Ban đầu liền đẩy xe điện nguyên nhân chính là cái này thời điểm đẩy ra tới thị trường có chấp nhận hay không Vạn Phong trong lòng cũng không phải lòng tin 10 phần. Trong nước ở pin lãnh vực Bút Nhã Địch đã coi như là làm tương đối khá. Nhưng cùng Nam Loan pin một so cũng là tự thẹn không bằng. Ít nhất ở thể tích lên còn kém đừng to lớn. Giống vậy công suất dưới tình huống. Nam Loan làm ra pin thể tích chỉ là Bút Nhã Địch pin thể tích 1/3 thậm chí thấp hơn. Nếu như Vạn Phong thấy những người này hình dáng nghe được những người này lời nói, một cái lớn nước mũi đã sớm quăng trên mặt bọn họ đi. Lưu Mỗ Mỗ vào vườn rực rỡ một bộ không gặp qua việc đời dáng vẻ. Lúc này mới kia đến kia, cái này là nhỏ KS. Chân chính thứ lợi hại Nam Loan còn không có lấy ra đây. Tập đoàn Nam Loan pin hiện tại cầm làm thí nghiệm dùng tàu lặn cũng mang chạy. Khởi động như thế điểm xe nhỏ coi là cái gì? Các người mới cảm thấy tuyệt vọng. Chờ chúng ta cầm cuộc cải đều lấy ra. Các người cũng có thể đi tự sát. Bất quá Vạn Phong không có chuẩn bị để cho bọn họ ở năm 2014 liền tự sát. Làm sao vậy được đến khi một ngày mồng 1 tháng 5-6 năm đi? Hắn sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì là Nam Loan bây giờ không có cần thiết ở năm nay đẩy nữa ra những thứ khác kiểu dáng xe điện. Nếu như đẩy nữa ra hai khoản xe lớn, những xe này mong đợi sợ là thật là có người sẽ bởi vì thương tâm tuyệt vọng đi tự sát. Bởi vì hiện tại đẩy ra cái này hai khoản xe điện lượng tiêu thụ đã có thể để cho hắn hài lòng. Cái này hai khoản xe phân biệt có hơn 2.000 chiếc lượng tiêu thụ. Nếu như Nam Loan hiện tại đẩy ra một khoản xe máy dầu tháng tiêu 2.000 chiếc hắn sẽ tức giận. Dậm chân mắng đường phố. Nhưng là xe điện hắn chẳng những không tức giận ngược lại còn mừng khấp khởi. Xe điện không phải xe máy dầu. Hai khoản mới ban bố xe điện mới có thể có cái này lượng tiêu thụ cái này đã rất khá. Còn muốn gì xe đạp? Hắn hy vọng trước dựa vào cái này hai khoản xe điện là Nam Loan tích lũy hạ đầy đủ danh tiếng. Sau đó sẽ đẩy ra những thứ khác chủng loại, trừ xe nhỏ dùng chạy điện dụng cụ. Tập đoàn Nam Loan vậy đẩy ra xe đò dùng và tải nhẹ dùng thành bộ dụng cụ. Nam Loan xe tải vậy đẩy ra một khoản chở hà 1 tấn cỡ nhỏ chạy điện tải nhẹ tại thị trường thử nước. Tiêu thụ thành tích coi như là khá lắm rồi. Ít nhất nó có giá cả ưu thế. Cái đầu tiên sử dụng Nam Loan xe đò chạy điện thành bộ thiết bị là Đông Đan Hoàng Hải xe đò nhà máy. Hoàng Hải xe đò nguyên bổn cũng là TQ nổi tiếng phẩm chất. Đáng tiếc ở giữa không biết tại sao vậy. không chơi tốt, chơi hy lý hoa lạp. Dùng Vạn Phong nói chính là xí nghiệp người quyết định tầm nhìn hạn hẹp. Không theo kịp thị trường tình thế, lấy được hiện tại tổ chức sống không bằng chết. Ngụy Xuân Quang ở trưng cầu Vạn Phong ý kiến sau liền đem đã nhập không đáp ra Hoàng Hải xe đò mua. Ngụy Xuân Quang, Xuân Quang vỏ ruột xe tập đoàn công ty hiện tại đã là thành phố Đông Đan hiệu ích kinh tế tốt nhất xí nghiệp. Ngụy Xuân Quang cũng được thành phố Đông Đan chính phủ vô cùng là xem trọng xí nghiệp ra. Vì vậy làm Ngụy Xuân Quang nói lên thu mua Hoàng Hải xe đò thời điểm cơ hồ không gặp phải cái gì ngăn trở. Hàng này mua Hoàng Hải xe đò, liền trực tiếp dùng tập đoàn Nam Loan chạy điện xe đò hệ thống lên chạy điện xe buýt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tayuyency.com/cong-tsi-nối-ta-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.